chương 0600, đánh mặt tiến hành lúc. Bị đội chấp pháp người đánh ngất xỉu bắt đi. Đại Phượng nhìn có chút hả hê nói ra, hắc, ngươi có thể bắt hắn cho hại khổ. Đội chấp pháp người để cho hắn mặc quần áo, hắn còn chết sống không chịu, còn kêu gào lấy hắn là Cát Minh Huy, Lâm Hạo Thiên là hắn sư tôn, phách lối đến độ muốn vô pháp vô thiên hắn cố ý không nói, hắn còn hố Cát Minh Huy một cái. Nếu không phải là hắn trước gọi như vậy một tiếng, Cát Minh Huy làm sao phách lối kêu lên. Quân Vô Cực nghi ngờ nói ra, Cát Minh Huy mặc dù thụ dược vật ảnh hưởng, lúc này xúc động GGIN, nhưng là nếu như không có nhắc nhở, hắn tuyệt sẽ không ngu đến mức bản thân thú nhận thân phận, còn đem Lâm Hạo Thiên khai ra. Nói đến đây, nàng đột nhiên nhìn về phía Đại Phượng, là ngươi dở trò quỷ A, ta mới không có, ta làm sao lại làm loại sự tình này, ta cái gì cũng không làm. Đại Phượng trột dạ kêu một tiếng, không muốn mà liếc nhìn trên bàn mỹ thực, cuối cùng vẫn là trột dạ bay ra ngoài. Được rồi, vẫn là mạng nhỏ quan trọng, nếu ngươi không đi, ai biết nữ ma đầu sẽ làm sao ứng phó hắn nữ nhân này, thật sự là quá tang tâm bệnh cuồng hồi tưởng lại cái nào đó hình ảnh. Đại Phượng đông nhiên sợ run cả người, kém chút quẳng xuống đất. Quân Vô Cực hừ một tiếng, không thèm để ý nó, tiếp tục hưởng dụng mỹ thực. Một bên khác, Lâm Hạo Thiên mới vừa bị thương trốn về luyện dược phòng, mới ăn hồi xuân đan, đang tại luyện hóa dược lực, liền có đệ tử vội vàng mà trước tới báo tin, khởi bẩm phong chủ, Lục Thiên Quyền sư huynh đến rồi, nói là trưởng môn mời phong chủ tiến đến một lần. Lâm Hạo Thiên nghe vậy cứng đờ, Nguyễn Đạo Hằng lúc này tìm hắn làm gì, chẳng lẽ hắn đột nhiên nghĩ tới trước đây không lâu nghe được cái kia một tiếng kinh hô, trong lòng đột nhiên thì có cực kỳ dự cảm không tốt. Có người không mặc quần áo, chẳng lẽ là Cát Minh Huy tiểu tử này không to gan như vậy à, chẳng lẽ là cơ tà dở trò quỷ ta đã biết. Lâm Hạo Thiên trầm giọng nói ra, do dự một cái chớp mắt, vẫn cảm thấy đi gặp Nguyễn Đạo Hằng. Nghĩ đến hắn xuất ra đi đầu gốc ngàn năm bích ngọc linh chi, Lâm Hạo Thiên liền tâm thương yêu không dứt, đây chính là hắn thật vất vả mới bồi dưỡng ra đến đồ tốt cũng không thể cứ như vậy vô cơ làm mở lơ y cơ tà tiểu tử kia, hắn phải nghĩ biện pháp cầm về còn có người áo đen kia, hắn giống như Nguyễn Đạo Hằng nói một chút mới được. Nguy hiểm như thế nhân vật vờ ơ y ma xâm nhập vào Thanh Vân Môn, Nguyễn Đạo Hằng thân làm trưởng môn, tuyệt đối sẽ không ngồi im mà nhìn không để ý tới. Cơ tà là đang tìm cái chết, Lâm Hạo Thiên nghĩ tới đây, chợt cảm thấy trên người tổn thương đều không như vậy thương. Hắn chậm rãi thở hắt ra, đi ra khỏi cửa phòng. Đến đại sảnh, Lục Thiên Quyền quả nhiên đang chờ. Lâm Hạo Thiên vô ý thức dò xét sắc mặt hắn, phát hiện Lục Thiên Quyền sắc mặt có chút cứng ngắc, hắn há miệng, Lục sư điệt Lục Thiên Quyền lập tức đứng dậy, ôm quyền hành lễ nói, Lâm phong chủ, sư tôn mệnh ta đến đây mời phong chủ tiến đến một lần. Hoàn toàn là một bộ giải quyết việc chung thái độ. Lâm Hạo Thiên không khỏi sinh nghi, vô ý thức hỏi, có thế là đã xảy ra chuyện gì? Lục Thiên Quyền sắc mặt đột nhiên có chút biến thành màu đen, Lâm phong chủ đi thì biết, việc này Lục mộ thật sự là khó mà thuật với cửa. Có trời mới biết, hắn nhìn thấy một màn kia thời điểm, nội tâm nhận chấn động lớn bao nhiêu. Lục Thiên Quyền thậm chí cảm thấy đến, hắn đại khái muốn thanh tâm quả dục thời gian rất lâu. Lâm Hạo Thiên nụ cười cũng có chút cứng ngắc, nếu như thế, vậy bây giờ đi a, hắn ngược lại muốn xem. Cát Minh Huy đến cùng làm ra nhiều chuyện lớn đi ra không bao lâu, Lục Thiên Quyền cùng Lâm Hạo Thiên đã đến Thanh Vân Phong Lăng Vân Điện. Nguyễn Đạo Hằng nhìn hắn một cái, chỉ trong góc người, chính ngươi xem đi. Lâm Hạo Thiên vô ý thức nhìn sang, tiếp lấy liền trợn tròn mắt.